Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Nên tới vẫn là tới. Đông Dương cười cười, đây là vi sư tại một chỗ may mắn đạt được, liền muốn nhìn xem có cái gì dùng, kết quả có thể sử dụng phương pháp đều dùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Vừa vặn ngươi đã tỉnh, vậy ngươi liền thử một chút đi. Nói không chừng ngươi có thể phát hiện chút gì. Nghe vậy, tiểu nha mỉm cười nhận lấy. Nói, ta thử một chút đi. Nhưng sư phó ngài đều không được. Vậy ta tự nhiên cũng không được. Thử một chút đi. Nói không chừng các ngươi hữu duyên. Tiểu nha chỉ là cười một tiếng. Lập tức liền y theo Đông Dương vừa rồi đã dùng qua phương pháp. Từng cái thử một lần. Kết quả tự nhiên vẫn là giấy trắng vẫn là giấy trắng. Không có một chút biến hóa, ta liền nói ta không được đi. Được rồi, về sau lại nhìn đi. Đông Dương đem giấy trắng một lần nữa thu hồi trường sinh giới. Sau đó từ trên tay gỡ xuống một viên ngọc giới. Đúng là hắn tại trong Hắc Sâm Lâm đạt được viên kia ngọc giới. Viên kia ẩn chứa hủy diệt chi đạo ngọc giới. Tiểu nha, cái này mai ngọc giới vi sư không cần. Liền cho ngươi đi. Bên trong hủy diệt chi đạo ngươi có thể tìm hiểu một chút. Nhưng phải nhớ, không muốn cưỡng cầu. Dù sao mỗi người đạo đều có chỗ khác biệt. Tìm tới thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tạ ơn sư phó. Tiểu nha đem ngọc giới đeo lên. Cũng không có gấp đi tìm tòi nghiên cứu bên trong là cái gì. Mà là cười hỏi. Sư phó, người nếu không còn chuyện gì. Vì cái gì không tiến cung đi bồi bồi bệ hạ. Ngài đem Phạm Thanh vây cánh một mẻ hốt gọn. Bệ hạ chỉ sợ lại có bận rộn. Ta biết, nhưng trong chiều sự tình, ta không giúp đỡ được cái gì. Mà lại thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn. Vẫn là dưỡng thương quan trọng. Tiểu nha kinh dị một tiếng. Nói, sư phó, vết thương của ngài không có tốt. Vì cái gì còn muốn cùng thất kiệt, thất tử giao thủ. Đông Dương cười cười, đại kiếp phía trước. Ta muốn thử một chút bọn hắn thực lực. Thất kiệt so với thất tử còn kém rất nhiều. Nhưng thất tử mặc dù không tệ, nhưng vẫn là có chút không đủ. Nếu là bọn họ đều là nhập thánh đỉnh phong vẫn được. Nghe vậy, tiểu nha hì hì cười một tiếng. Nói, sư phó, kia kiếm công tử cũng không được sao? Các ngươi thế nhưng là thế lực ngang nhau a. Kiếm công tử là rất mạnh, đủ để so sánh nhập thánh đỉnh phong. Nhưng vẫn là không thay đổi được cái gì. Dù sao thất hoàng cũng không có một cái nào là loại lương thiện. Tiểu nha đột nhiên hạ giọng. Cười nhẹ nói. Sư phó. Ngài mạnh hơn kiếm công tử a. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì các ngươi một kích cuối cùng. Hắn thương không đến ngài. Mà ngài lại có thể giết hắn. Nghe vậy. Đông Dương cười ha ha. Vuốt vuốt tiểu nha đầu. Nói. Tốt. Người đi mau đi. Tiểu nha ứng liễu nhất thanh. Liền xoay người trở về phòng. Đông Dương mặc dù không có trả lời nàng. Nhưng nàng đã biết đáp án. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Cũng trở về gian phòng của mình. Hắn sở dĩ đáp ứng cùng thất kiệt. Thất tử giao thủ. Kiểm nghiệm bọn hắn thực lực chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có chính là hắn muốn biết trong những người này. Có hay không ma tộc tiềm ẩn. Cơ Thiên Vân những cái kia ma tộc từ khi Hoàng Cung một trận chiến về sau. Liền rốt cuộc không có một chút tin tức. Nhưng bọn hắn lại mở ra Tử Vong Sơn mạch phong ấn. Để ma tộc đại quân giáng lâm Vân Hoang. Rõ ràng chính là tọa sơn quan hổ đấu. Bọn hắn giấu ở trong nhân tộc. Thủy chung là một cái tai họa. Mà lại, Đông Dương tin tưởng những cái kia ma tộc thủ lĩnh giấu ở nhân tộc bên trong. Chắc chắn sẽ không giả bộ như một cái phổ thông thông người. Nhất định là có danh tiếng người có địa vị. Điểm này, từ Chu Triệu Lưu Lý tứ đại gia tộc liền có thể nghĩ đến. Nếu là hoài nghi, vậy sẽ phải hoài nghi tất cả mọi người. Cho nên hắn đáp ứng thất kiệt, thất tử khiêu chiến, hy vọng từ trong lúc giao thủ đi dò xét một hai. Nhưng kết quả nhưng không có từ trong bọn họ phát hiện ma tộc tung tích. Chuyện này. Đông Dương đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao hắn cũng không vẻn vẹn đi hoài nghi thất tử cùng thất kiệt. Hắn muốn hoài nghi tất cả mọi người. tự nhiên không tiện bị người ta biết. Ta không hy vọng tại ma cung mật tàng sợ hãi chi trong mộng sự tình biến thành sự thật. Vậy thì nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị. Tại sự tình không rõ trước đó, bất kỳ người nào đều có hiềm nghi. Đây không phải Đông Dương đa nghi, mà là hắn không thể không đa nghi. Nếu là không làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất mình cùng thất hoàng giao chiến thời điểm, bị người ở phía sau thọc một đao, thì còn đến đâu? Chờ thương thế khỏi hẳn về sau, liền có cần phải tiến về Thiên Hải Quan. Không thể tùy ý tam hoàng luyện hóa chân linh đạo quả. Nếu bọn họ tiến vào thần thánh chi cảnh, kia Vân Hoang liền thật xong. Đông Dương hít sâu một hơi, bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tĩnh tu. Mặc kệ trong lòng của hắn có bao nhiêu sầu lo, cam đoan thực lực của mình, thủy chung là yếu tố đầu tiên. Trường sinh quan bên ngoài chuyện xảy ra, vô luận là Phạm Thanh cùng với vây cánh toàn bộ bị giết, vẫn là Đông Dương cùng thất tử, thất kiệt giao phong, đều chỉ là trở thành trong hoàng thành người trà dư tửu hậu chủ đề. Chỉ thế thôi, 5 ngày sau đó, một tin tức từ phương Nam truyền về, phân biệt truyền vào 4 môn một nhà, trong tứ đại gia tộc, nội dung lại hoàn toàn tương tự. Đó chính là đóng tại Thiên Hải Quan bên trong ma tộc đại quân đã xuất động, chiều phương Bắc mà tới. Nhận được tin tức về sau, 4 môn chi chủ, tứ đại gia tộc gia chủ, Thái học viện viện trưởng nhao nhao tiến về Hoàng Cung, cùng nhân hoàng thiên tử Cơ Vô Hà cộng đồng thương lượng đối sách. Bọn hắn là trước mắt nhân tộc thế lực lớn nhất, vậy bọn hắn cũng chính là chống cự ma tộc tiên phong. Chỉ bất quá, tại đối mặt ma tộc sự tình bên trên, làm sao có thể thiếu Trường Sinh Quan. Kết quả là, Cơ Vô Hà liền phái Kim Sơn đến Trường Sinh Quan mời Đông Dương tiến đến cùng bàn đối sách. Còn có Tuyết Hoa Thần Điện Thánh Nữ. Cái gì? Tiểu tử kia lại bế quan. Kim Sơn trừng mắt hai con ngươi nhìn xem trước mặt thần tình lạnh nhạt tiểu nha. Có chuyện gì trước tiên có thể nói cho ta. Quay đầu ta chuyển cáo sư phó. Bệ hạ hiện tại liền muốn gặp tiểu tử kia. Có chuyện quan trọng thương lượng. Kia chỉ sợ không được. Sư phó bế quan. Không cho phép quấy rầy. Ai nói. Chỉ cần không phải bế tử quan. Đem nó tỉnh lại cũng không có gì đáng ngại. Ta nói. Không được. Ngươi cái này tiểu nha đầu. Sư phó ngươi còn muốn nghe bệ hạ. Ngươi dám tự tiện cự tuyệt. Tiểu nha cười nhạt nói. Sư phó không có bế quan thời điểm. Hết thảy dễ nói, hiện tại bế quan, thiên đại sự tình cũng muốn áp sau. Kim Sơn hừ nhẹ một tiếng, nói, ma tộc đại quân động. Hiện tại 4 môn, 4 nhà chi chủ đều tại hoàng cung chờ lấy tiểu tử kia cùng một chỗ thương lượng đối sách. Người nói hắn có thể vắng mặt. Nghe vậy, Trường Sinh Quan bên trong tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Nên tới vẫn là tới. Tiểu nha sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhưng lập tức liền chấn định lại. Nói, tới thì tới đi, các ngươi thương lượng là được rồi. Sư phó có đi hay không đều như thế. Không cần thiết bởi vì chuyện này quấy rầy hắn. Hắn là Trường Sinh Quan chủ. Thiếu đi hắn sao có thể đi. Chính bởi vì hắn là Trường Sinh Quan chủ. Hắn bế quan mới cực kỳ trọng yếu. Thương lượng đối sách loại chuyện nhỏ nhặt này. Căn bản không cần hắn ra mặt. Nghe vậy. Kim Sơn lập tức không nói gì, gắt gao chừng tiểu nha một lát, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, không đến liền không đi. Bất quá, còn muốn phiền phức thánh nữ tiền bối đi một chuyến. Thánh nữ mỉm cười, liền gật đầu đáp ứng. Khi Kim Sơn cùng thánh nữ rời đi về sau, tiểu nha mới lắc đầu nói, sự tình đã thành kết cục đã định, lại có cái gì tốt thương lượng. Nghe vậy. Gia Luật Mộng mấy người không khỏi liếc nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không nha, cái này dù sao không phải người bình thường ở giữa hành quân đánh trận. Cần giảng cứu cái gì sách lược, đây là ma tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Sách lược cũng không có ích lợi gì, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực. Lại là đỉnh phong nhất thực lực, cũng không đủ thực lực. Cho dù tốt sách lược cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Vũ Văn Tiền Việt lại khẽ thở dài. Bọn hắn ít nhất phải thương lượng một chút. Muốn hay không đem tin tức này công bố ra. Để cho thành nội người bình thường rút lui. cũng có thể cho người tu hành nhóm một lựa chọn, là lưu lại vẫn là rời đi. Hiện tại còn lưu tại trong hoàng thành người, cũng không đều là muốn cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Có thật nhiều đều là bởi vì nơi này tụ tập nhân tộc tuyệt đại bộ phận cao thủ, có thể xưng nhân tộc chỗ an toàn nhất, mới ở chỗ này tị nạn. Bây giờ ma tộc đại quân thúc đẩy, nơi này cũng sẽ thành quyết định thành bại chiến trường chính. Lại lưu lại, cũng không phải là tị nạn, mà là đối mặt ma tộc tiến đầu. Không phải mỗi người đều có thể khẳng khái phó nghĩa, cũng không phải mỗi người đều có thể lâm nguy không sợ. Càng không phải là mỗi người đều có thể xả thân cầu nhân. Quả nhiên, tại sau nửa canh giờ, trong hoàng cung liền truyền ra một tin tức, lại là có Thái học viện viện trưởng Văn Phong tự mình truyền đạt. Ma tộc đột kích, trong thành tất cả bách tính đều muốn hướng phương Bắc rút lui. Như vậy trải qua, nhân tộc nếu là vượt qua lần này nan quan, bọn hắn liền có thể tùy thời trở về. Nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể bốn phía lưu vong, hoặc là bị ma tộc nô dịch. Tin tức vừa ra, tự nhiên là toàn thành chấn kinh, nhưng không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn đi cân nhắc. Thiên hải quan khoảng cách hoàng thành cũng chính là không đủ 2.000 dặm. Khoảng cách như vậy đối với người bình thường có lẽ muốn đi lên thật lâu, nhưng đối với ma tộc tới nói căn bản không dùng đến mấy ngày. Thậm chí những cái kia nhập thánh, siêu phàm trong vòng một ngày liền có thể đuổi tới. Phổ thông bách tính, thương nhân giàu giả, cũng bắt đầu bận rộn thu thập vàng bạc tế nhuyễn, nâng nhà rút lui, nhưng cũng có một chút người bình thường lưu lại. Trong đó đại bộ phận đều là đã có tuổi lão nhân. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng thành mất đi, vậy bọn hắn đi đến nơi đó còn không phải như vậy. Lại nói mình ở cái địa phương này sống hơn nửa đời người, chết cũng muốn chết ở chỗ này. Bất quá, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, còn có người tu hành cũng lựa chọn rút lui. Trong đó liền bao quát bốn môn một nhà, tứ đại gia tộc người, bọn hắn tông môn trong gia tộc đệ tử cấp thấp hậu bối, đều muốn rút đi, lưu lại một cái truyền thừa, chính là một phần hy vọng. Mà những tán tu kia, là đi hay ở, hoàn toàn do mình quyết định. Ở thời điểm này, tại liên quan đến người sinh tử sự tình bên trên, mỗi người đều có tự chủ lựa chọn quyền lợi. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, đã từng kín người hết chỗ hoàng thành, liền trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Lưu lại người không đủ ba thành, đóng tại ngoài thành quân doanh trên không. Một bộ áo trắng Cơ Vô Hà lặng yên xuất hiện, quan sát phía dưới chỉnh tề liệt trang mấy chục vạn đại quân. Cất cao giọng nói, ma tộc đột kích, các ngươi mặc dù là quân nhân, có bảo vệ quốc gia trách nhiệm, nhưng các ngươi bên trong tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Nếu là rời đi, không có người sẽ trách các ngươi. Đương kim thiên tử đều nói ra lời như vậy, phía dưới quân đội lập tức trở nên hỗn loạn, đều đang thấp giọng nghị luận, là đi vẫn là lưu. Đi, còn có thể sống được. Lưu lại, chín thành là muốn chết. Là đi hay ở, chính các ngươi quyết định đi. Nói xong, Cơ Vô Hà liền xoay người rời đi, đem quyền lựa chọn triệt để lưu cho những người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường